Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2337, chương 2337, bố cục. Yến hội kết thúc về sau, Mạnh Ti tự mình đưa tiễn đám người, quay đầu hướng về phía phó trấn nói ra, lái xe, đi một chuyến Nam Mộc. Đại ca, người nói cái gì? Nam Mộc, CMN mấy trăm cây số A. Phó trấn liếc mắt nói ra. Ngày mai đi không được sao? Ngoặc kép, không được. Mạnh Tì lắc đầu. Vậy ngươi lái xe? Không được. Cái kia hai ta đổi lấy khai. Không được. Tê cây sát vách, cho thí điểm bên kia gọi điện thoại. Ta muốn trở về công tác. Phó trấn cấp nhãn. Cảm giác mình đi theo Mạnh Tì chính là cái khổ lực. Nhanh đừng dày vò khốn khổ. Mạnh Tì thúc giục một câu. Cứ như vậy, hơn 10 giờ tối. Mạnh Tì chỉ dẫn theo phó trấn đi suốt đêm hướng Nam Mộc sinh hoạt trấn. Trên đường đi, phó trấn khốn mí mắt đánh nhau, ít nhiều có chút muốn phát bệnh ý tứ. Mạnh Tì tại phía sau xe đi ngủ, một mình hắn ngồi ở phía trước, miệng trong càng không ngừng lải nhải, cũng không biết đang nói cái gì. Ngày kế tiếp rạng sáng, Đào Tổ hai người chạy tới Nam Mộc sinh hoạt trấn. Mạnh Tì theo Mã lão nhị nơi đó muốn tới lão Tề phương thức liên lạc. Khách khí hẹn đối phương một cái. Lão Tề thấy Mạnh Tì đích thân đến Nam Mộc, cũng không tốt lại tiến hành từ chối. Sáng sớm ngay tại trong nhà tiếp đãi tha cùng phó trấn. Bữa sáng trên bàn, lão Tề bóc lấy trứng gà. Bột không biểu lộ nói ra. Đừng khách khí, tùy tiện ăn, không đủ để phòng bếp lại đến. Cùng Nguyễn gia. Từ gia khác biệt chính là, Tề gia sinh hoạt không khí phi thường tiếp địa khí. Cả một nhà người cũng không phân cái gì giai cấp. Hò hét ầm ĩ tụ tại nhất khối. Nhìn xem rất náo nhiệt. Buổi sáng ăn cơm, trừ lão Tề cha mẹ của hắn đơn độc dùng cơm bên ngoài. Còn lại Tề gia đích hệ tử đệ. Làm việc, bao quát mặt khác thân thuộc. Còn có cái gì lão nhân hài tử, đều tụ tại phòng ăn lớn bên trong. Nhất khối tổ chức bữa ăn tập thể, nhìn xem phi thường hòa thuận cùng ấm áp, phó trấn cùng Mạnh Tì đuổi đến một đêm con đường, đều đói gần chết, ngồi lên bàn ăn cũng không có khách khí, nhất người làm hai bát sữa đậu nành, ăn mười mấy trứng gà, lão Tề thấy Mạnh Tì cùng phó trấn cũng rất tiếp địa khí. Trên mặt rốt cục có một điểm cười bộ dáng, vừa hút khói, vừa nói, Mạnh cục trưởng đại giá quang lâm. Có cái gì chỉ thị a? Mạnh Tì cầm sữa đậu nành chén. Nhìn xem lão Tề đột nhiên hỏi. Ta là bị điều đến phụ trách lần này quần thể sự kiện. Tối hôm qua chúng ta bắt một cái chu hệ đặc vụ của địch. Theo hắn bàn giao, các ngươi Tề ra khả năng có người phản bội. Chấm ngoặc kép, lão Tề ngơ ngác một chút về sau. Lập tức nhếch miệng cười. Ha ha, người muốn nói cái gì? Ta muốn hỏi ngươi. Người biết chuyện này sao? Mạnh Tì mặt không thay đổi truy hỏi. Lão Tề đưa tay gõ gõ khói bụi. Chậm rãi nói ra. Hỗn thành lữ vào xuyên. Chúng ta Tề ra là cái thứ nhất đi theo Tần Vũ. À, hiện tại phải gọi Tần Tư lệnh. Đánh Viễn Sơn. Ta chết đi một người cháu. Đánh Trọng Đô. Ta tiểu nhi tử trọng thương. Trợ giúp khu 8 đánh nội chiến. Về sau lại tấn công Diêm Đảo. Đánh khu 5, chúng ta Nam Mộc gia binh, cũng đều không có sợ qua. Mạnh Tì nhìn xem lão Tề, không có nói tiếp, người một hồi lúc trở về, có thể đi xuyên phủ liệt sĩ Nghĩa Trang cùng Nam Mộc bên ngoài trấn nhìn xem. Mấy năm nay chúng ta Tề ra cùng Nam Mộc thêm bao nhiêu ngôi mộ mới? Chết trận bao nhiêu người? Lão Tề dừng lại một cái, bá khí vô cùng nói ra, khu 7, chu hệ. Bọn hắn có thể xúi dục được chúng ta loại gia tộc này sao? Chúng ta Tề gia tử đệ lại có lý do gì phản bội đâu? Phó trấn cũng là quân nhân, nghe nói như thế nổi lòng tôn kính. Mạnh Tì trùng điệp nhẹ gật đầu. Ta liền khó chịu. Lão Tề nhìn xem Mạnh Tì nói ra. Rất khó chịu. Vì cái gì đây? Mạnh Tì hỏi. Tề gia người tại quan viên làm trái kỷ trên bàn, tham ô 10 vạn khối tiền, muốn bị phán 10 năm đi lên. Ta cảm thấy đây chính là nói nhảm. Lão Tề đi thẳng về thẳng nói ra. Ta có thể minh nói cho ngươi. Tề gia có một bộ phận người tham ô tiền xa xa không chỉ số này. Mạnh Tỳ nghe nói như thế, có chút kinh ngạc, nhưng ngươi cảm thấy, ta Tề gia hài tử thật khuyết chút tiền này. Lão Tề hỏi, Mạnh Tỳ tựa hồ hiểu được đối phương ý tứ. Xuyên phủ chính trị sinh thái chính là như vậy. Gia tộc, thân sĩ lực ảnh hưởng rất lớn. Ta lão Tề gia hài tử không lấy tiền. Vậy người khác gia hài tử cũng không thể lấy tiền sao? Người ta thu, người không thu, công việc kia còn có pháp làm gì? Lão Tề phi thường thực sự nói ra. Chính vụ hoàn cảnh xuất hiện vấn đề. Người để phía dưới hài tử đi mua đơn, mà lại nhất phán chính là 10 năm. Cái này không công bằng. Còn có càng làm cho ta sinh khí chính là cảnh vụ tổng cục làm việc nhi quá mức. Bọn hắn nghĩ lập điển hình, uốn nắn pháp luật kỷ cương, lại chỉ cầm địa phương gia tộc và khu tám đảng khai đao. Đây không phải rõ ràng khi dễ người sao? Người muốn đem oai phong tà khí đánh dụng, vậy ngươi nhất định phải có công tín lực. Trước tìm trên người mình tật xấu, lại tìm người khác, ta xa không nói. Cảnh vụ tổng cục Đinh Quốc Chân, nhà hắn liền có một cái thân thích theo Trương Lượng Thiên Phủ tập đoàn làm thương vụ hợp tác. Cái công ty này tổng cộng liền hơn 20 người, một năm lại có hơn 100 vạn lợi nhuận. Ta liền muốn hỏi một chút, tiền này là cho ai? Hài tử nhà ta thu 10 vạn khối tiền, người phán 10 năm đi lên. Cái kia Đinh Quốc Chân nên phán bao nhiêu năm đâu? Mạnh Tỳ trầm mặc, xuyên phủ quan hệ bám váy. Không chỉ ở gia tộc và thân sĩ trên thân, là từng cái bộ môn đều có loại tình huống này. Mặc dù loại tình huống này có thể lý giải, lão Tề than thở một tiếng nói ra, giang sơn đánh xuống, chảy qua máu, phụ qua tổn thương người nên hưởng thụ một chút, cụ thể làm sao quản lý ta không hiểu, nhưng nhất định phải công bằng. Ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi không cần lo lắng Nam Mộc, ta một ngày không chết, nơi này liền không ai gây sự. Lão Tề nhíu mày nói ra, ngươi cũng đem ta theo Tần Tư lệnh phản ứng. Đây đều là trong lòng ta lời nói. Mạnh Tỳ chậm rãi gật đầu. Được rồi, các ngươi trở về đi. Lão Tề bóp tắt tàn thuốc nói ra. Ta một hồi còn muốn đi cho khu nghị hội bên kia họp. Được, Mạnh Tỳ đứng dậy. Mạnh Tỳ cùng Phó Trấn rời đi Nam Mộc về sau. Cái trước trong lòng đã nắm chắc. Lão Tề những loại người này sẽ không gây sự. Bởi vì hắn khó chịu cùng chất vấn, đều đã đăng hành động thân trên hiện đến hết sức rõ ràng. Đây là cái rất chính người. Nam Mộc không lo, Mạnh Tỳ yên tâm không ít. Buổi chiều, Mạnh Tỳ cùng Phó Trấn trở về Trọng Đô về sau, cũng không có ngay lập tức đi đơn vị, mà là tại trên đường chuyển động. Hắn nhìn thấy không ít chức quan bộ môn vẫn như cũ có dơ kháng nghị tranh chữ, đại quy mô tụ tập dân chúng. Chỉ bất quá những người này không còn náo loạn, cũng sẽ không ảnh hưởng trị an. Mạnh Tỳ nhìn xem những người này, đột nhiên xông Phó Trấn nói ra, trưởng phòng đồng chí. Phó Trấn tại ngắn ngủi trong vài giây đã ngủ một giấc. Hắn tối hôm qua mở một đêm xe, ban ngày cũng không có nghỉ ngơi, cơ hồ ở vào làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm trạng thái. Mà dưới loại trạng thái này, cũng liền Mạnh Tỳ dám ngồi xe của hắn bí mật hành động chỗ. Trưởng phòng Phó Trấn nghe lệnh, Mạnh Tỳ hô nhất cuống họng, ta nghe mẹ nó lệnh a, ta hơn 30 giờ không ngủ, ngươi cầm lão tử đứng máy khí dụng a. Phó Trấn cấp nhãn, làm xong vụ này liền để ngươi trở về đi ngủ. Cái gì a? Phó Trấn nóng nảy mà hỏi thăm. Đêm nay cho ngươi 10 người, ngươi đi làm nhất kiện chuyện vi pháp loạn kỷ. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tỳ ghé vào Phó Trấn bên tai, nhẹ giọng phân phó. Phó Trấn sau khi nghe xong, trực tiếp táo bạo như sấm mắng. Phí TMB cái gì sức lực a? Người đại khái đều biết là ai ở sau lưng gây sự nhi. Cái kia trực tiếp đem người bắt đến, trói thành một loạt, kéo đến Trọng Đô ngoài thành đi. Dùng lớn nhất đường kính gát linh, toàn thình thịch chẳng phải xong việc sao? Người có thể hay không bình thường điểm? Ngươi còn như vậy, ta cần phải cho ngươi cổ buộc dây xích. Mạnh Tỳ liếc mắt nói ra. Ngươi nói ngươi cũng là tướng quân nhà gia tử đệ, làm sao nói theo não tàn giống như. Ngoặc kép ngoặc kép. Được thôi, đừng giày vò khốn khổ. Phó trấn không kiên nhẫn trở lại. Ban đêm ta đi, ta đem thí điểm chó nghiệp vụ đều điều chỉnh lại. Ban đêm để bọn chúng giám sát ngươi làm việc. Ngoặc kép, toàn bộ mẫu, để đại gia vui a, phó trấn bệnh tâm thần đồng dạng trở lại. Thảo, Mạnh Tì sụp đổ, vỗ bờ vai của hắn nói ra. Ban đêm đem việc làm xong, ta vẫn là an bài cho ngươi cá nhân vui vẻ đi. Hắc hắc hắc, phó trấn hỉ nộ vô thường. Này lại cười đến theo cái lão hoa cúc đồng dạng. Quân chính cục điều tra bên trong. Đặng Văn Chiêu cầm tư liệu nói ra. Cơ bản có thể khóa chặt. Người này có vấn đề đúng không? Đúng, hắn không phải là trong gia tộc người. Cũng không phải cái gì quan phương bộ môn. Chính là cái tại bản địa rất có ảnh hưởng lực người. Sĩ quan nhẹ gật đầu. Cục trưởng có chuyện. Trước không động hắn. Minh Bạch. Khu 7 Nam Thượng Hải. Lý Bá Khang nhìn xem trong tay tư liệu. Cười nhạt nói ra. Mạnh Tì. Giết Phùng Thành Trương cái kia. Vâng. Quân tình nhân viên gật đầu. Đây là cái Tần Vũ hóa thân a. Lý Bá Khang tiếp tục nói ra. Nhưng hắn tư liệu làm sao ít như vậy? Làm thổ phỉ trước đó đây này. Cha không được. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.